chồng tôi mang theo không gian trùng sinh, chương 1-2, vợ ơi, ăn dưa hấu, 2. Góc truyện audio.com, nó cầm theo một miếng dưa hấu chạy tới trước mặt Triệu Tiểu Chiêu nói, nè cho cậu ăn. Triệu Tiểu Chiêu tìm tòi trong trí nhớ thật sự cũng không nhớ ra đứa bé trai này là ai, cô có chút xấu hổ hỏi. Xin hỏi cậu là, bé trai kia có chút thâm ý mà nhìn cô một cái nói. Mình họ Ngô, tên một chữ Du, mình học lớp 2 kế bên lớp cậu đó, cậu biết không? Triệu Tiểu Chiêu hiểu, trách không được cô không nhớ rõ, lớp bên cạnh đó, ai vậy? Cô nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của cậu, chỉ có thể gật đầu nói. Ách, có chút ấn tượng, vậy có ấn tượng nào vậy? Ngô Du yên lặng nhìn cô, có bộ dáng giống như hôm nay cô không nói ra. Giáp ất bính đinh, tôi liền không bỏ qua cho cô. Triệu Tiểu Chiêu có chút sợ hãi, cô vắt óc suy nghĩ, ấp à ấp úng cả buổi, nói. Tôi biết cậu là Ngô Du, học lớp 2 bên cạnh. Mắt thấy vẻ mặt Ngô Du ảm đạm xuống, trong lòng Triệu Tiểu Chiêu có chút bất an, cô thật sự không cố ý muốn tổn thương một bạn nhỏ đâu, cô vội vàng bổ sung nói. Này, bạn học Ngô, về sau chúng ta làm bạn tốt của nhau, tôi cũng sẽ có ấn tượng với cậu. Được vậy tôi chờ cậu lúc nào cũng có ấn tượng với mình. Ngô Du nhếch môi cười rất xấu xa. Triệu Tiểu Chiêu im lặng, đứa nhỏ này cười như vậy, sao cô cảm giác có chuyện xấu vậy nè? Cậu đi đâu? Bạn học Ngô Du nhìn chằm chằm vào trán đầy mồ hôi của cô, nhíu mày. Trời rất nóng, chạy đến đây làm gì, dám đen rồi cậu muốn trắng lại cũng không biết sẽ mất bao lâu đâu. Tôi đi tìm bạn học để cùng làm bài tập, Triệu Tiểu Chiêu thành thật trả lời. Nam hay nữ vậy, lông mày của Ngô Du nhíu chặt hơn, Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy có lẽ có thể kẹp chết một con ruồi rồi. Nữ, mặc dù Triệu Tiểu Chiêu trả lời, nhưng không khỏi cảm thấy bạn nhỏ trước mặt cô có phải quản quá nhiều rồi hay không? Bạn học Ngô Du, tôi có hẹn với người khác, tôi không thể đến trễ, làm cho bạn ấy sốt ruột chờ cũng không hay, ngày mai chúng ta đi học lại nói chuyện tiếp nha, bye bye. Triệu Tiểu Chiêu nói xong liền bước đi, nhưng bị một tay ngâm đen kéo cánh tay cô lại. Cô bất đắc dĩ quay đầu, có ý tốt hỏi, còn có chuyện gì, cậu quên lấy dưa hấu, không cần, nhiều như vậy, nặng lắm tôi cầm không nổi. Vậy tôi tiễn cậu, không không không, tôi cầm được rồi, ha ha, cậu cũng đừng tiễn, ngàn lần đừng tiễn, tôi đi đây. Lần này Ngô Du không có kiên trì nữa, chẳng qua là lấy một chiếc túi to bỏ sách vở và hộp bút trên tay cô vào, rồi đưa trả lại cho cô. Bạn học Ngô cười với cô, trên đường cẩn thận một chút, dưa hấu ăn đi đừng chừa, ăn hết tôi vẫn còn. À, cảm ơn, tôi phải đi rồi bye. Ừ, cẩn thận một chút. Triệu Tiểu Chiêu giống như chạy nạn, nhanh chóng rời xa, vừa chạy vừa nghĩ, bạn nhỏ trước đây thật sự quá nhiệt tình như vậy sao, thật làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Đợi lát nữa về nhà phải đi đường vòng thôi. Mũ rơm che đi vẻ mặt bên dưới của Ngô Du, bởi vì ánh mặt trời chói chang nên không nhìn rõ ràng, anh đứng thật lâu, thẳng đến bóng dáng của Triệu Tiểu Chiêu biến thành một dấu chấm đen biến mất cuối rông ruộng, anh mới thu hồi ánh mắt tiếp tục bán dưa hấu của anh. Mà suy nghĩ của anh sớm đã bay xa. Góc truyện audio.com. Kiếp trước tóc của cô cũng không thưa thớt giống như bây giờ, thắt hai bím nhỏ xinh, nó dày hơi, và dài hơn, lúc ấy tóc cô dài ngang eo tùy ý cột lại, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc rơi trên trán bị cô vén ra sau tai. Cô không thích nói chuyện yêu đương, nhưng cô rất thích cười, dù sao thì nụ cười như có như không treo ở bên miệng, để cho trong lòng anh ấm áp. Kiếp trước anh sống cũng không suôn sẻ, điều kiện gia đình không tốt, cha chưa cho anh được cái gì, ngược lại thường thường kéo chân anh, lại để cho anh bởi vì có một người cha. Yêu rượu như mạng, đánh bạc thành tính, và thô bạo. Mà bị bao nhiêu người xem thường, khinh bỉ, mẹ anh bởi vì thường bị cha đánh đập, lại một ngày ba buổi đi đến xưởng in nhuộm, xưởng kim khí làm việc tới khi anh trưởng thành, thân thể liền suy sụp cả ngày nằm ở trên giường cần người chăm sóc. Năm đó khi cô mới gả tới, phải chăm sóc mẹ cô, phải chăm sóc con trai, buổi tối đợi mọi người ngủ, mới có chút rảnh rỗi, liền lên mạng vẽ ít bản thảo tranh thiêu, kiếm ít tiền, phụ giúp gia đình. Thành tích của cô rất tốt, vốn là tốt nghiệp đại học có tương lai phát triển rất tốt, nhưng bởi vì gia đình anh, cô quyết định lui về phía sau giúp anh chăm lo gia đình, để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Cô bên cạnh anh đến Thượng Hải sống bấp bênh nhiều năm, anh buôn bán thua lỗ, còn có tiểu tam tiểu tứ, từ đầu đến cuối cô đều nhàn nhạt đứng sau lưng anh, chưa bao giờ rời xa. Suốt những năm sau, cũng chỉ có cô, vợ của anh, ở điểm cuối của sinh mệnh, vẫn như cũ làm bạn bên cạnh anh, khi đó mặc dù tóc cô sớm đã trắng xóa, nhưng tươi cười vẫn dịu dàng như cũ. Anh nhắm mắt trước, cô cười với anh nói một tiếng. Cảm ơn, ừ cảm ơn anh thu nhận, người đàn bà dâm đãng như cô, còn cảm ơn anh đã cho con trai bảo bối của cô một người cha tiện nghi. Anh rất muốn cười lạnh, tình cảm sống cả đời này, cô cười với anh, cô mang lại ấm áp cho anh, cô cùng anh trên giường nhạt nhẽo làm tình, cũng chỉ vì cô muốn trả ơn, tất cả cũng chỉ vì cảm ơn, cô chưa bao giờ yêu anh, bằng không thì vì sao anh có tiểu tam tiểu tứ, tin tức báo chí trên internet bay đầy trời, cô vẫn không hỏi tới, không tức giận cũng không xoắn xuýt, cho tới bây giờ vẫn là khẽ mỉm cười với anh. Thật sự rất đáng giận, nhưng khi sắp chết anh vẫn như cũ không nỡ bỏ cô mà đi. Không nỡ bỏ bởi vì người vợ không đem lần đầu cho anh, mà lại cố tình để anh tới gần, rồi lại lạnh nhạt. Anh hận người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô, nhưng trong lòng lại không ngăn được mà cảm kích anh ta, bởi vì như vậy, mới khiến cô gái bảo thủ như cô, lựa chọn gả cho người có tướng mạo xấu xí, gia cảnh bình thường như anh, nhưng lại yêu cô tận xương tủy. Hắn vừa mới cố tình thăm dò cô cũng trở lại quá khứ giống như hắn, nhưng nhìn phản ứng của cô hắn cũng hiểu được là cô không biết hắn, hắn thật sự rất muốn bắt lấy cổ áo của cô sau đó hào hào hỏi một câu. Triệu Tiểu Chiêu, rốt cuộc kiếp trước em có yêu anh không? Đôi mắt Ngô Du trở nên âm trầm, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh. Triệu Tiểu Chiêu, nếu như anh sống lại một lần nữa thì kiếp này em đừng có mơ tưởng đến người đàn ông khác. Bên kia Triệu Tiểu Chiêu vẫn không hay biết gì, một tay cầm một túi dưa hấu, một tay cầm sách bài tập trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng bước tới nhà Vệ Giai. Vệ Giai, Vệ Giai, cô đứng ở dưới lầu nhà cô ấy, ngẩng đầu kêu tên của cô. Góc truyện audio.com, bạn học nhỏ này đã mấy chục năm rồi không gặp nhau, bởi vì vấn đề hộ tịch cô chỉ đọc đến lớp 4 liền trở về quê quán, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có liên lạc với bạn học ở đây nữa. Trên lầu thò ra một cái đầu, đúng là Vệ Giai. Là Tiểu Chiêu, đợi mình xuống mở cửa ngay. Tiểu Chiêu đợi không lâu, chợt nghe, két, một tiếng, cổng lớn được mở ra, Vệ Giai mặc váy liền màu hoa hướng dương, chân mang một đôi dép lê màu lam đi ra. Vệ Giai, cho nè, mình đem dưa hấu cho cậu. Da mặt Triệu Tiểu Chiêu thật dày mà mượn hoa hiến Phật. Vệ Giai nhận dưa hấu, kéo tay Tiểu Chiêu nói. May quá cậu tới rồi, mẹ của mình kêu mình viết 3 cuốn văn, luyện chữ 5 tờ giấy nữa, còn muốn mình học đàn piano 2 tiếng, hôm nay mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cậu tới rồi, rốt cuộc mình có thể nghỉ một lát. Với thành tích của bạn tốt sau những năm 90 Thượng Hải là tuyệt đối rất quan trọng tố chất giáo dục. Khi ở quê của bọn họ thế kỷ 21 mới bắt đầu hứng thú mới học, nhưng ở chỗ này, những bạn nhỏ không có cùng hứng thú đều sẽ không có chung đề tài để mà trao đổi. Triệu Tiểu Chiêu đối với Vệ Giai mà nói, chỉ có thể im lặng, chị đây sống 20 năm cũng không có đa tài đa nghệ được như em. Em nhỏ à, vất vả cho em rồi. Mẹ, bạn học con đã đến. Vệ Giai mời Tiểu Chiêu ngồi xuống phòng khách, một người phụ nữ trẻ tuổi váy liền áo màu lam bưng một đĩa bánh đậu bánh chưng được cắt gọn gàng lại, còn có một đĩa quả cam bày ở trên bàn trà. Người phụ nữ đó mời Triệu Tiểu Chiêu ngồi xuống, trên mặt đầy ý cười hỏi. Bạn nhỏ con tên gì? Mẹ, đây là bạn học cùng lớp với con, tên là Triệu Tiểu Chiêu, khiêu vũ rất tốt, trước kia nhà trẻ hay múa điều là bạn ấy dẫn đầu. Vệ Giai cao hứng bừng bừng mà nói. Vệ Giai, ngồi xuống, chú ý dáng vẻ. Giọng nói của bà không cao, lại vô cùng nghiêm khắc. Vệ Giai yên tĩnh trong nháy mắt, cô chậm rãi đi đến ghế sa phô, bất đắc dĩ ngồi xuống. Chào dì, ngài khỏe chứ, đây là dưa hấu con đem tới, dì có thể nếm thử. Triệu Tiểu Chiêu lấy dưa hấu ra, dưa hấu đỏ tươi ướt át phối hợp với hạt dưa hấu màu đen, còn có mùi thơm ngát kéo tới, làm cho người ta không khỏi muốn chảy nước miếng. Người phụ nữ nhìn thấy chất lượng dưa hấu không tồi, không khỏi kinh ngạc. Dưa hấu này cũng tốn không ít tiền đi, để cho một đứa bé như con tốn kém như vậy, sao không biết xấu hổ chứ? Không tốn tiền, con của chủ vườn dưa bên kia cầu là bạn tốt của con, bạn ấy cho con. Triệu Tiểu Chiêu nói, sắc mặt người phụ nữ thay đổi trong nháy mắt nhưng mà bà vẫn khống chế được, lập tức cười nói. Nếu là bạn tốt của con cho con ăn, vậy con nên mang về để mình ăn đi, tóm lại là tâm ý của bạn. Mẹ, con muốn ăn một miếng, dưa hấu này mùi vị biết là ngon hơn những dưa mà mẹ mua kia. Vệ Giai mắt thấy mẹ của cô muốn để Triệu Tiểu Chiêu mang về, lập tức mở miệng nói. Đứa nhỏ này sao lại ham ăn như vậy? Mẹ cô trách cứ cô một câu, sau đó tay đã bỏ dưa hấu vào túi một lần nữa, thấp giọng nói thầm. Đồ vật bán vỉa hè không sạch sẽ, không sợ ăn xong sẽ đau bụng à, mặc dù bà nói rất nhỏ, tốc độ khi nói cũng nhanh, nhưng mà Triệu Tiểu Chiêu là người trưởng thành, nhớ tới nét mặt của bà, có lẽ người này nghĩ rằng dưa không tốt, không nên ăn. Cũng được, Triệu Tiểu Chiêu cô cũng không phải người đê tiện, nên chẳng có lý do gì mà phải cầu xin người khác nhận lấy hảo tâm của mình cả. Góc truyện audio.com, dì nói rất đúng, đồ vật do bạn tốt cho cũng không thể tùy tiện lại truyền giao người khác, thứ này mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là mảnh tâm ý của à bạn con, nếu như cho người không biết nhìn hàng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương tâm ý người cho dưa. Mày, hiển nhiên bà ta nghe được Triệu Tiểu Chiêu nói bà không biết nhìn hàng, bà có chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến con của mình còn đang ở đây liền nhịn xuống không có mở miệng trách mắng. Không biết cha mẹ con đang làm gì đó. Bà ta nhẫn nhịn rồi lại hỏi tiếp, cha mẹ con đều từ bên ngoài đến buôn bán, tại trấn Liên Thành bán lá trà. Triệu Tiểu Chiêu không lấy việc làm của cha mẹ làm hổ thẹn, cũng không bởi vì nơi mình sinh ra mà cảm thấy kém một bậc. Nhà cô mặc dù so ra kém nhà có tiền như Vệ Giai, quê cô mặc dù không có phồn vinh như Thượng Hải, nhưng mà cô đã cảm thấy đủ, cô cảm thấy quê hương của cô cùng Thượng Hải mỗi nơi mỗi vẻ, có đặc sắc khác nhau, không có phân chia ưu khuyết điểm. Nhiệt tình của bà liền hạ thấp xuống, bà hỏi xong mấy câu đó nói với Vệ Giai một chút liền đi xem tivi. Chờ trưởng bối đi rồi, Triệu Tiểu Chiêu mới có tâm tư nói chuyện với Vệ Giai. Triệu Tiểu Chiêu đến tìm Vệ Giai là có mục đích, cô muốn hỏi Vệ Giai bài tập này là sao a, là một học sinh tốt, hôm nay chuyện chính là học tập tốt, đương nhiên bài tập cũng phải hoàn thành thật tốt. Tiếp theo là hiểu rõ cán bộ trong lớp, những chuyện này đã qua mười mấy năm, rất nhiều chuyện đã không nhớ nổi rồi. Hai người líu díu nửa giờ, mẹ Vệ Giai kêu Vệ Giai đi luyện đàn, Triệu Tiểu Chiêu cũng thức thời mà tạm biệt rời khỏi. Sau khi ra cổng, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, Triệu Tiểu Chiêu cảm thán một câu, nhân tình nhạt nhẽo mà. Cách chương.